Thiếp thân đặc công, chương 798, thì ra là tình yêu như vậy đả thương. Góc truyện audio.com, thời gian dài, Lâm Thiền Tuyết mới quay đầu. Có lẽ chỉ có giờ phút này chính nàng mới ý thức tới mình lâm vào chính là sâu như vậy, đã là không thể tự kiềm chế. Nhớ lại trong khoảng thời gian này tới cùng Phương Dật Thiên từng ly từng tí, một màn kia màn kinh nghiệm tựa như chiếu bóng đoạn ngắn như trong đầu nhất nhất hiện lên, từ vừa mới bắt đầu chống lại hắn ghét, hiểu lầm, phiền lòng, chán cho đến sau lại xảy ra tốt mấy lần sự kiện bên trong hắn phấn đấu quên mình cứu giúp chậm rãi, người nam nhân này đã là trong lúc lơ đảng chiếm cứ nàng tâm giác một người bên trong vị trí. Giờ phút này, phải nhớ đem cái này nam nhân từ trong lòng mình vị trí rời diệt trừ, là bực nào khó khăn a, quả thực là một loại thống khổ hành hạ cùng đau khổ. Cũng là coi như là lòng mình lần nữa đau lần nữa đả thương cũng tốt, nàng có thể là cố nén, một người yên lặng chịu được. Nàng không nghĩ tới, hôm nay xảy ra hết thảy đúng là trong thời gian thật ngắn làm cho nàng đã trải qua thiên đường đến địa ngục đau khổ. Vốn là thấy Phương Dật Thiên chợt xuất hiện ở trước mặt nàng thời gian, nàng vui vẻ muốn chết hận không thể lập tức nhào tới Phương Dật Thiên trên thân thật chặt ôm hắn. Cũng là theo sau nàng là xem thấy rồi Phương Dật Thiên cùng của mình hảo tỉ muội khả nhân ôm nhau cùng hôn vào cùng đi, một màn kia thật sâu đau nhói nàng. Nàng cũng không là ở tại kỳ lạ khả nhân hoặc là ở tại ghen tị với cái gì, ngược lại nàng sao lại là ở trong lòng đầu yên lặng là khả nhân chúc phúc, chỉ có đột nhiên xuất hiện đả kích làm cho nàng thoáng cái khó có thể thừa nhận. Nàng nhớ kỹ, nàng hôm nay lại cùng Phương Dật Thiên ở trong phòng làm việc ôn khánh ôm nhau, nàng nhớ kỹ, Phương Dật Thiên mùi vị là dạng gì, nàng nhớ kỹ, Phương Dật Thiên đưa tay ôm lấy nàng cái kia loại ấm áp thiết thực cảm thấy. Có lẽ bây giờ bắt đầu, một ít gì chỉ sợ là vĩnh viễn đã thành là nhớ lại đi. Nhớ trái tim của nàng nhịn không được một nhéo, mơ hồ một số đau lòng, trong mắt trong suốt nước mắt giống như là vĩnh viễn cũng lưu không xong như, vẫn lại theo cái đó của nàng duy xinh đẹp gương mặt cuồn cuộn chảy xuống. Nàng đột nhiên cúi đầu cụp ở trên bàn làm việc, hai vai mơ hồ có chút run rẩy, tiếp theo, một trận rất nhỏ tiếng nức nở là quanh quẩn ở tại bên trong phòng làm việc. Một hồi lâu sau đó, nàng mới ngẩng đầu lên, rút ra mấy tờ khăn tay lau lau rồi trên khuôn mặt nước mắt rồi sau đó hít sâu một cái, trong nội tâm nàng đã cảm thấy, từ nay về sau đem tình cảm của mình hoàn toàn đóng băng lên, hảo hảo mà chăm sóc nghiệp vụ trong công ty tuyệt không phụ lòng cha mình kỳ vọng. Dật Thiên, hy vọng ngươi sau này có thể đối với khả nhân tốt một chút, khỏi cần cô phụ nàng. Nàng trong miệng thì thầm nói, rồi sau đó liền đem trên bàn mấy phân văn kiện sửa sang lại một cái, khẽ thở dài tiếng, đã là chuẩn bị rời đi. Tuy nói trong lòng đã là quyết định nếu quên mất nhưng trong lòng là vẫn còn trong mơ hồ đau nhói, cái loại cảm giác này phảng phất là mình từ nay về sau mất đi một chỗ có thể cung lệ thuộc vào ấm áp càng như. Nàng cắn răng, hít sâu một cái, đợi cho tâm tình của mình ổn định sau đó là đi ra ngoài, giờ phút này, nàng cuối cùng là hiểu một ca khúc trong ca cái kia dạng, thì ra là tình yêu như vậy đả thương. Lâm Thiền Tuyết đi ra khỏi phòng làm việc khóa lên cửa sau đó là một người hướng phía thang máy phương hướng đi tới ánh mắt của nàng. Góc truyện audio.com, nhìn không được nhìn chung quanh một chút tựa hồ là hy vọng trong mắt có thể bày biện ra tên hỗn đản thân ảnh như, nhưng, bốn phía trống rỗng, trừ nàng kia còn có người nào. Phần ta lại là trong mong đợi cái gì, rõ ràng là mình hãy để cho hắn đi trước, không phải sao? Lâm Thiền Tuyết tức giận cười cười, thì thầm nói, có thể nhưng ngay sau đó là vừa nhịn không được ở trong lòng nổi lên một tia oán hận ý niệm trong đầu tới tên khốn kiếp này thật là bỏ xuống tự mình một người đi trước phải không? Có thể sự thật trước mắt là chịu không được nàng có nửa điểm hoài nghi, nhớ, nàng đúng là cảm giác được nội tâm của mình có chút thua nổi lên. Đinh, một tiếng, thang máy đã là giảm xuống đến rồi tầng thứ nhất, đi ra thang máy sau đó, trước bàn quầy thượng còn không có xuống ca Lý Tiểu Mạn các nàng là kính tiếng kêu một tiếng chủ tịch. Nhìn Lâm Thiền Tuyết trẻ tuổi và tuyệt mỹ như tiên dáng điệu cùng với cái đó của nàng cao quý đạm nhã khí chất Lý Tiểu Mạn trong lòng cũng đã nhịn không được hâm mộ không thôi, nhưng ngay sau đó nghĩ Phương Dật Thiên là Lâm Thiền Tuyết phụ tá, cũng không biết bọn họ trong đó vậy là cái gì quan hệ. Theo sau trong nội tâm nàng âm thầm cảm giác được kỳ quái chính là, vãng thường thời gian không cũng là Phương Dật Thiên phụng bồi Lâm Thiền Tuyết ra ngoài sao? Thế nào hôm nay chỉ có Lâm Thiền Tuyết một người rồi sao? Tất nhiên, chuyện như vậy không có phải nàng có thể đi giải. Lâm Thiền Tuyết đi ra khỏi công ty cửa lớn, đi đến bãi đậu xe đưa chiếc xe mở ra ngoài, rồi sau đó là hướng phía trang viên hoa hồng phương hướng chạy nhanh. Ngay tại Lâm Thiền Tuyết mở ra cái đó của nàng cỗ xe phát hiện màu hồng Porsche xe chạy nhanh thời gian, tập đoàn Hoa Thiên công ty bên cạnh đầu phố thượng một chiếc ngoại hình cứng cáp Yamaha cũng đã nổ vang một tiếng, thật xa theo sát đi lên. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha trong miệng ngậm thuốc lá, bộ dáng có chút lười nhác, bên khóe miệng là nổi lên một tia cười khổ ý. Hắn có thể nhìn ra Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là không muốn xử trí để ý nàng, về phần Lâm Thiền Tuyết cuối cùng tại sao có thể như vậy thái độ biến hóa hắn trong lúc nhất thời cũng không thể biết, bất quá hắn là biết nữ nhân có đoạn thời gian luôn là rất kỳ quái, nói không chừng Lâm Thiền Tuyết không đúng dịp tránh ở vào như vậy thời kỳ bên trong. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể thức thời nhượng bộ lui binh cho nàng một chút tư nhân không gian. Bất quá hắn tất nhiên sẽ không rời đi Lâm Thiền Tuyết chừng, cho đến nhìn nàng an toàn về đến nhà, không có chuyện gì lúc này mới yên tâm. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng trầm muộn sấm sét tiếng chợt tạc lên, cạnh chân trời ngay sau đó là hiện lên một đường mắt sáng tia chớp. Rất nhanh, cuồn cuộn mây đen bắt đầu từ chân trời tịch tuôn ra mà đến, hội tụ lại với nhau, đông nghịt một mảnh, phối hợp với cuồn cuộn sấm sét mang mang dựng lên cuồng phong, một cuộc mãnh liệt bão táp tựa hồ là sắp xảy ra. Em gái ngươi, lão tử cưỡi xe gắn máy thời gian đã đi xuống mưa. Thật con mẹ nó đồ xấu xa. Phương Dật Thiên nhịn không được nguyền rủa tiếng, theo sau ánh mắt của hắn vừa nhấc thật chặt tập trung vào ở phía trước mở ra Lâm Thiền Tuyết xe hơi. Đột nhiên, Phương Dật Thiên một lòng trong nháy mắt đề cập lên cổ họng, trong mắt lại còn nổ bắn ra một tia bén nhọn hoảng sợ tựa như sắc bén lưỡi đao như quang mang, hắn đúng là xem thấy rồi hai cỗ xe từ hai bên hướng. Góc truyện audio.com Phía Lâm Thiền Tuyết xe chạy tới, một bên trái một bên phải, tựa hồ là muốn đem Lâm Thiền Tuyết xe hơi kẹp ở giữa giống nhau. Trong đó một chiếc xe thình lình chính là chiếc màu hồng xe hơi BMW. Ầm ầm, một đường chói mắt tia chớp cắt trời cao, đem phiến đè thấp bầu trời mây đen vạch tìm tòi tới, trong nháy mắt cả âm trầm trời đất tựa hồ là bị đạo thiểm điện ánh sáng chiếu lên phát hiện trắng đi. Theo sau tiếng ọc ọc thanh âm chợt vang lên to như hạt đậu nước mưa từ phía trên ngoài rìa mưa tầm tã xuống, hợp thành liên tiếp tấm trắng xóa hơi nước, bừa bãi bão táp nói đến là đến, không thể làm cho người ta cơ hội phản ứng, cứ như vậy mưa tầm tã xuống, trong nháy mắt trên mặt đất là hợp dòng xuất xứ tất cả nước chảy lên. Chợt nếu như tới gió bão trong nháy mắt đem Phương Dật Thiên bị ướt nổi lên, băng lãnh nước mưa lướt qua khuôn mặt của hắn, nhưng mà trong mắt của hắn ánh mắt là so với nước mưa lại băng lãnh, thâm thúy ánh mắt mạnh nổ bắn ra hai đạo sắc bén hàn quang ra, trên thân đã là mơ hồ tràn ngập ra một tia nồng đậm sát cơ. Hắn không nghĩ tới cái kia mở ra hồng sắc bảo mã xe ngoại quốc nữ nhân lại vẫn chưa đi, hiển nhiên đã là thăm dò Lâm Thiền Tuyết đường trở về tuyến, vì vậy tại trên nửa đường đang đợi Lâm Thiền Tuyết xe hơi đến. Giờ phút này, chiếc màu hồng xe hơi BMW cùng một chiếc màu đen xe chừng hướng phía Lâm Thiền Tuyết xe chạy đến, hiển nhiên, mục tiêu của bọn họ tựa hồ là Lâm Thiền Tuyết. Thù hận, Phương Dật Thiên trong mắt hàn quang từ từ nồng đậm nổi lên, giờ phút này gọi điện thoại nhắc nhở Lâm Thiền Tuyết đã là gắn liền với thời gian tối mịt, lúc này hắn mạnh gia tăng tốc độ Yamaha nhất thời nổ vang một tiếng hướng phía trước chạy nhanh. Bây giờ, xe hơi đã là lái đến con đường lớn Tân Hải. Con đường lớn Tân Hải bình thời cũng chỉ có không có bao nhiêu xe, lại thêm đột nhiên xuất hiện mưa lũ, trên con đường lớn xe lại còn rất ít ỏi. Hai chiếc xe từ mạnh gia tốc sau đó đã là truy cản kịp Lâm Thiền Tuyết xe hơi, rồi sau đó chiếc màu đen xe trực tiếp siêu tốc mà qua chạy đến một khoảng cách sau đó, cỗ xe màu đen xe mạnh một quay đầu chỉnh chiếc xe là để ngang trên đường, chặn lại phía sau chạy như bay mà đến Lâm Thiền Tuyết Porsche xe. Lâm Thiền Tuyết vốn là lái xe, đột nhiên là thấy phía trước chiếc xe màu đen đột nhiên quay đầu để ngang trên đường, trong nội tâm nàng ngạc nhiên, sau đó phải nhớ quay đầu xe lại đã là không còn kịp nữa, nàng có thể là trong nháy mắt dẫm ở thắng xe. Chi, Lâm Thiền Tuyết một cước thắng xe dẫm lên dưới đáy, nhưng mà do vì trời mưa xuống, mặt đường có chút trơn, vì vậy chỉnh chiếc xe tuy nói cấp tốc thắng xe cũng là trong quán tính dưới tác dụng như cũ là hướng phía trước sự trượt. Phanh, bên trong xe Lâm Thiền Tuyết thân thể mềm mại một trận kịch liệt lúc lắc, nàng xe hơi đầu xe đã là đụng vào phía trước cái kia cỗ xe màu đen trên cửa xe. Đợi cho thân thể ổn định lại sau đó Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt kinh hồn không định, nàng không nghĩ tới mình dĩ nhiên là lái xe đụng vào người khác xe hơi, bất quá đối với mặt cái kia người cũng đã thiệt là, nào có như vậy lái xe. Ngay tại nàng trần chờ hỏi, là thấy phía trước chiếc xe kia từ cửa xe mở ra, đi ra một người mặc màu đen tây trang, vóc người khôi ngô cao lớn, trên khuôn mặt là mang theo một dự tợn mặt nạ nam nhân đi xuống, trực tiếp hướng phía nàng đi tới. Cái này cao vạm vỡ. Góc truyện audio.com, nam nhân tựa hồ là cái hướng tây nam tử, điểm này có thể từ trên đầu của hắn phân tán đạm kim sắc toái trên tóc có thể được nhìn thấy, tuy nhiên nam tử này cặp kia băng lãnh âm trầm mang theo một tia đùa bỡn ý vì ánh mắt là làm cho nàng tim đập nhịn không được gia tốc nổi lên, mơ hồ trong nội tâm nàng nổi lên một tia dự cảm bất tường lên. Đột nhiên, thông qua xe hơi kính chiếu hậu, nàng đúng là thấy sau xe chẳng biết lúc nào cũng đã dừng lại một chiếc màu hồng xe, chiếc xe hoàn toàn ngăn chặn đường lui của nàng, rồi sau đó cửa xe mở ra, đúng là thấy một nữ nhân thản nhiên đi xuống xe tới. Nữ nhân này trên thân cũng là một thân màu đen y phục, tuy nhiên là cái loại này màu đen thuộc da chế phục thật chặt dán tại nàng, sao chịu được đồng ý hỏa bạo khêu gợi tư thái trên, thậm chí trước ngực của nàng vô cùng hỗn loạn to lớn, chỉ lo bộ kia thuộc da chế phục khóa kéo lại hơi xuống phía dưới lôi kéo, trực tiếp bộc lộ ra nàng vậy đối với kinh người đoạt phách to lớn tuyết phong. Nàng rất cao trọn, vóc người là cái loại này làm cho người ta sừng sốt ét hình dáng, eo nhỏ cái mông đầy đặn, làm cho người ta cảm thấy là yêu diễm, và làm cho người ta đầu tiên nhìn có thể chú ý tới nàng là cái đó của nàng đầu nâu đỏ sắc, mái tóc trong mưa cũng là như vậy bừa bãi đang bay, đồng dạng trên mặt của nàng cũng là mang theo một bộ mặt nạ. Nhưng mà lộ ra kính chiếu hậu cũng có thể thấy cái này yêu diễm khiêu gợi nữ nhân cặp kia màu xanh biếc ánh mắt đúng là như vậy tràn đầy yêu mị cực kỳ mê người mị hoặc, có sức có thể tưởng tượng nữ nhân như vậy đối với nam nhân mà nói cái loại này yêu mị mị hoặc hết sức dụ hoặc tuyệt đối không thể ngăn cản. Xuất vu bản năng, Lâm Thiền Tuyết có thể cảm giác được hai cái mang trên mặt mặt nạ nam nữ lai giả bất thiện hiển nhiên là hướng về phía nàng tới được, nhất thời, một loại thấp thỏm lo âu cảm thấy bao phủ nàng cả người, minh minh chung nàng đã là ý thức được kế tiếp sẽ cái gì đáng sợ chuyện kinh khủng xảy ra giống nhau. Nàng cắn răng, cũng là hô hấp là kìm lòng không đậu trở nên dồn dập lên, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ sợ hãi ánh mắt lên, mạnh, nàng không tự chủ được đang nhớ lại Phương Giật Thiên, nếu như cái này lúc Phương Giật Thiên trong bên cạnh mình như vậy mình cũng không có loại này sợ không nơi nương tựa cảm thấy. Cũng chính là vào giờ khắc này, nàng vốn là viên này cố ý đóng băng tâm là lần nữa phá băng ra trở nên vô cùng tưởng niệm Phương Giật Thiên lên, chỉ cảm thấy, nếu là Phương Giật Thiên có thể trong trước mặt của mình, như vậy nàng lại cảm thấy thiết thực an bình mà không phải giống như bây giờ thấp thỏm lo âu. Giờ phút này của mình trước sau đường đã là bị ngăn chặn, mà hai người đã là càng ép càng gần, làm sao bây giờ ta cần làm sao bây giờ? Lâm Thiền Tuyết sợ gấp gáp sắp khóc, đột nhiên, nàng linh quang chợt lóe, từ của mình tay nải bên trong đem mình điện thoại di động rút ra chuẩn bị gọi báo công an điện thoại. Oanh, sau đó, nàng mơ hồ nghe được một tiếng từ phía sau nổ vang mà đến thanh âm, tiếng máy xe thanh âm nghe vào trong tai nàng đúng là như vậy quen thuộc, nhất thời, nàng một viên còi lòng sắp mừng rỡ kích động nhảy về phía trước ra, nàng hướng phía xe hơi kính chiếu hậu nhìn lại. Mịt mờ mưa lũ bên trong, một chiếc cứng cáp máy xe nổ vang giống như một đạo thiểm điện như chạy như bay mà đến, mơ hồ, ngồi ở đây cỗ xe máy xe thượng cái kia con thân. Góc truyện audio.com, ảnh đúng là như vậy quen thuộc, mà đạo thân ảnh cùng chỉnh cỗ xe máy xe phẳng phất là tan ra thai lại với nhau, cắt mịt mờ mưa lũ thế không thể ngăn chặn giống như chúa cứu thế như cấp tốc vọt tới. Chậm rãi, đạo này thân ảnh càng khuếch trương càng lớn, cũng đã càng ngày càng rõ ràng, tuyến điều kiên cường khuôn mặt thâm thúy ánh mắt lạnh như băng, bình tĩnh chấn định khuôn mặt sắc. Phương Giật Thiên, thật là ngươi, có thể, ngươi không có phải đi rồi chưa? Trong nháy mắt đó, Lâm Thiền Tuyết hai tròng mắt bị nóng hổi lệ nóng sở ngâm thấp, một viên trong suốt nước mắt không được ở mắt của nàng vành mắt bên trong đảo quanh, trong miệng thì thầm tự nói, trên khuôn mặt thần sắc lại là ngoài ý muốn lại là mừng rỡ, trong nháy mắt biến hóa, như nhau tâm tình của nàng. Mưa tiếng mưa rơi, nổ vang mà đến máy xe thanh âm, đan vào lại với nhau, trong số là hàm chứa một tia bén nhọn hoảng sợ cực kỳ khí thế. Phương Giật Thiên băng lãnh bên trong hàm chứa một tia thâm trầm sát cơ ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt cái kia nâu đỏ sắc tóc nữ tử, không chút do dự mở ra Yamaha trực tiếp đụng nhau tới. Có lẽ là cảm nhận được đằng sau hắn truyền đến cái kia cổ cường đại lực áp bách, tên nữ tử cùng nam tử kia sắc mặt hơi ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía lái xe mà đến Phương Giật Thiên. Mà lúc này, tên kia vóc người sexy nóng bỏng nữ tử thân hình mạnh nhẹ nhàng nhảy lên, hướng phía bên phải chợt lóe, nhìn lại trong phút chốc nàng đã là đưa tay hướng về phía bên hông, tựa hồ là nếu rút ra vũ khí. Chi, Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha xông lại sau đó mạnh một thắng xe, Yamaha nhất thời nghiêng trượt mà đồng thời lúc đó, Phương Giật Thiên cả người giống như đại bàng dương cánh như từ Yamaha thượng nhảy dựng lên, giữa không trung thân hình của hắn hướng phía tên kia nữ tử bay vọt đi, rồi sau đó là lăng không một cước hàm chứa trên người hắn cường đại lực bạo phát đá hướng về phía cô gái kia. Tên kia nữ tử lại còn chưa kịp rút ra trên thân vũ khí, Phương Giật Thiên đùi phải lại còn rất mạnh cực kỳ hoành tảo tới đây. Tên nữ tử cặp kia yêu mị cực kỳ trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc rồi sau đó là trực tiếp đưa tay trở về phòng, đón đỡ ở Phương Giật Thiên chân phải công kích. Phanh, Phương Giật Thiên cường đại một chân lực dưới, tên nữ tử hai chân sau khi rơi xuống rất thân hình cũng đã nhịn không được hướng về sau lui lại mấy bước. Cùng lúc đó, Phương Giật Thiên hai chân một chạm đất mặt cả người của hắn lại là giống như một đầu vồ mồi ngạ lang như hướng phía trước cái kia nam tử khôi ngô lao xuống tới. Cái kia khôi ngô nam tử sắc mặt hơi sừng sốt, sau đó bên khóe miệng là khơi gợi lên vẻ tà mị cực kỳ nụ cười, rồi sau đó hắn sắc mặt nhéo một cái, thoáng như dã thú như trầm thấp giống giận tiếng, hai chân tụ thế, sau đó cả người giống như là một miếng đạn pháo như nhằm phía Phương Dật Thiên. Trong nháy mắt lực bạo phát, không khó nhìn ra cái này nam tử khôi ngô vô luận là trong lực lượng là tốc độ trên cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phanh, hai người quả đấm nhất thời chạm vào nhau lại với nhau, rồi sau đó Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, mạnh đến gần, đùi phải từ chắc bên bay lên, quét ngang hướng về phía nam tử khôi ngô bên người. Nam tử khôi ngô không chỗ nào sợ hãi, cất bước mà lên, to lớn hữu quyền trực tiếp oanh hướng về phía Phương Dật Thiên trước ngực. Phanh, Phương, gocchuyenaudio.com. Dật Thiên đùi phải quét ngang ở tại cái này nam tử khôi ngô bên người, đồng thời hắn ngực phải thượng cũng đã kể đến cái này nam tử khôi ngô một quyền, có thể thân thể của hắn vẫn là lù lù bất động, hầu như trong điện quang hỏa thạch, cái này nam tử khôi ngô tay phải còn tới không kịp lùi về đi, Phương Dật Thiên tay phải đã là giống như kìm sắt như bắt đinh cái này nam tử khôi ngô cánh tay phải. Tiếp theo, Phương Dật Thiên trong mắt sát cơ chợt lóe, thân thể một khúc một cung, nhất thời, dưới lòng bàn chân thình lình phát ra một tiếng suy suy. Có tiếng, đó là hài mặt ma sát chấm mặt mới có thể sinh ra thanh âm. Oanh, Phương Dật Thiên đung đưa vai phải trực tiếp đụng vào cái này nam tử khôi ngô trên thân, cái loại này cường đại hỗn loạn không thể ngăn cản lực bạo phát trong nháy mắt tấn công, nam tử khôi ngô trong mắt hiện lên một tia vẻ kinh hãi, trong nháy mắt đó, thân thể hắn cường đại ra thịt lực lượng đã là căng thẳng đến rồi cực hạn, đụng tới Phương Dật Thiên va chạm chi uy. Bát cực quyền, tiếp sơn kháo, động như kéo cánh cung, phát ra như tiếng nổ. Tiếp sơn kháo cường đại e rằng không cách nào tưởng tượng lực bạo phát dưới, nam tử khôi ngô thân hình nhất thời hướng phía sau liên tiếp lui về phía sau, hắn hai đấm thật chặt nắm, toàn thân cường ngạnh như sắt như da thịt, tựa hồ là phải y phục trên người cho nứt vỡ như, hắn đây là vận dụng trên thân kình khí lực lượng tới triệt tiêu Phương Dật Thiên va chạm lực cường đại làm cho người ta sợ hãi kình khí. Nhìn nam tử khôi ngô liên tiếp lui về phía sau, Phương Dật Thiên cũng không có thừa thắng xông lên, rồi sau đó cúi xuống thân hướng về phía bên trong xe sớm đã là kinh ngạc đến ngây người ở Lâm Thiền Tuyết bầm tiếng hét lớn. Tiểu Tuyết nhanh, lái xe cho ta rời đi nơi này, nhanh. Phương Dật Thiên thật lớn tiếng quát mắng có tiếng để cho Lâm Thiền Tuyết từ chấn kinh trong số phục hồi tinh thần lại, nước mắt trong ánh trăng mờ, nàng xem thấy Phương Dật Thiên vẻ dữ tợn đáng sợ khuôn mặt, tuy nói vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn đáng sợ, lúc ấy nàng là xem thấy rồi Phương Dật Thiên trong mắt hàm chứa cái kia một tia quan tâm ấm áp vẻ. Trong lòng của nàng đau nhói, trong mắt nước mắt lại còn nhịn không được chảy xuống trở lại, nàng cắn đinh cắn răng, nhịn không được lớn tiếng nói. Ta không đi, ta sẽ không rời đi ngươi, bỏ đi tựu lại cùng đi. Chạy mau cho ta trước kéo bọn họ, ta có biện pháp rời đi, nếu ngươi không đi sẽ tới không kịp. Phương Dật Thiên dồn dập rồi sau đó tức giận nói, nhưng mà nói còn chưa nói hết, hắn sắc mặt chợt biến đổi, cả người trong nháy mắt hướng phía sau lật ngưỡng ngã xuống đất rồi sau đó một lăn lộn, cút ra khỏi vài mét xa. Thì ra là ở đây trong nháy mắt hắn khóe mắt dư quang xem thấy rồi phía trước cái kia sexy yêu diễm và nguy hiểm cực kỳ tay nữ nhân vừa động, một tinh xảo súng lục chỉ hướng về phía hắn, trong nháy mắt đó, thân thể của hắn lập tức phản xạ có điều kiện lăn ra ngoài. Hưu, cài thêm tiêu tiếng khí súng lục bắn ra một viên đạn, dọc theo Phương Dật Thiên mới vừa rồi sở đứng yên phương vị thẳng tắp bắn ra ngoài. Hống hống, Phương Dật Thiên mới từ trên mặt đất đứng lên, cái kia nam tử khôi ngô đã giống như là một đầu hung bạo châu đực như lao đến, thô to có lực đùi phải trực tiếp quét ngang hướng về phía thân thể của hắn. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, cánh tay trái vươn ra trực tiếp chống đỡ ở đối. gocchuyenaudio.com, Phương chân thế tiếp theo hắn ngay cả tiêu mang đánh thân thể gần cái này nam tử khôi ngô trong nháy mắt đã hơi ra 5-6 nhớ quả đấm. Phanh, phanh, phanh, nam tử khôi ngô đúng là hồn nhiên không sợ Phương Dật Thiên quả đấm trực tiếp cùng Phương Dật Thiên đối với, hơn nữa không thể lạc hạ phong, có thể thấy được trong thực tế có sức là như thế nào cường đại. Tất nhiên, Phương Dật Thiên cũng không còn có thể bộc phát ra tối cường lực lượng cho là trong lúc đánh nhau hắn phải phân tâm lưu ý cái kia sexy yêu diễm nữ tử thân hình lại còn chợt trái chợt phải xê dịch không để cho nàng nhắm vào cơ hội nổ súng. Ngao, Phương Dật Thiên trong mắt hung quang nổ bắn ra, một cái thanh long phục hổ quyền hàm chứa bản thân cường đại nhất lực bạo phát lượng oanh hướng về phía tên nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó là gầm lên tiếng, hai tay lần lượt thay đổi trực tiếp chặn lại một quyền này. Oanh, trong Phương Dật Thiên cường đại lực bạo phát lượng dưới cái này nam tử khôi ngô thân hình cũng đã nhịn không được hướng về sau thối lui, sau đó, Phương Dật Thiên thân hình mạnh nhảy cấp tốc vô cùng hướng phía nữ nhân đó bay tán loạn tới. Hắn đã đoán được tới, trong hai người này nữ nhân này thực lực chỉ sợ là kém hơn một chút, hơn nữa trong tay nàng có vũ khí uy hiếp rất lớn, vì vậy trước vẫn là đem nữ nhân này cho giải quyết lại nói. Nhưng mà, nhìn Phương Dật Thiên xông lại, nữ nhân này khóe miệng cười cười, thân thể mạnh hướng phía trước đi hướng, kia tốc độ đúng là khác tầm thường thật nhanh cực kỳ, tiếp theo, cái đó của nàng đường cong nổi bật đùi phải nhất câu vùng, quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên thân thể. Phương Dật Thiên xông lại lộ tuyến cũng là chợt trái chợt phải, vì vậy nữ nhân này cũng không cách nào nhắm vào, nhìn nàng quét ngang mà đến đùi phải, Phương Dật Thiên đùi phải giơ lên, đi ra phi toàn phích lịch thối một cước đá vào nữ tử này chân phải giữ. Tên nữ tử đá tới chân thế bị ngăn trở thân hình hơi hơi chậm lại, tuy nhiên tay phải của nàng đã là vung lên, trong tay cầm súng tựa hồ là nếu vung lên tới nhắm vào hướng Phương Dật Thiên. Nhưng mà Phương Dật Thiên há có thể làm cho nàng lấy súng nhắm vào, bên người mỉm cười nói chắc rồi sau đó là đi xông lên trước tay phải với càng thêm nhanh chóng tốc độ tựa như linh xà như hướng phía trước tìm tòi kiềm ở nữ nhân này cổ tay phải cùng lúc đó, nữ nhân này đùi phải mạnh dơ lên tiếp theo hướng phía Phương Dật Thiên phía sau nhất câu. Suy, trong nháy mắt đó, nữ nhân này dưới chân mặc giày bên trong lối vào đúng là bắn ra ra một thanh mang theo sức mang dô bén nhọn tiểu đao, sắc bén sức mang dô vết đao nhất thời từ Phương Dật Thiên thắt lưng chắc thượng xẹt qua cắt ra một đường sâu đậm vết thương. Muốn chết, Phương Dật Thiên giận dữ mắng mỏ tiếng tay phải một khửu tay tựa như thạch phá thiên kinh như vọt tới nữ tử này trước ngực. Oanh, nữ tử này thân hình nhất thời là bị Phương Dật Thiên một khửu tay oanh hướng về sau mặt bay thấp đi xuống, Phương Dật Thiên còn tới không kịp đuổi theo, phía sau một cổ mãnh liệt kình phong đánh tới, tên kia nam tử khôi ngô đã là vung quyền công kích mà đến. Phương Dật Thiên thân thể nhỏ bé, hướng phía bên phải chợt lóe, tránh thoát cái này nam tử khôi ngô công kích tiếp theo, nam tử khôi ngô đang chuẩn bị ra chân công kích nhưng này, hắn hai mắt đúng là thấy phía trước chạy như bay mà đến một chiếc. Góc truyện audio.com xe thể thao màu bạc, có lẽ là cảm ứng được này xe thể thao màu sáng bạc bên trong truyền lại ra khí tức, hắn sắc mặt hơi ngẩn ra, rồi sau đó là không lần nữa chần chờ, hướng phía trước đi hướng đi, đợi cho tên kia vóc người khiêu gợi nữ tử thân đứng lên hắn là dùng anh ngữ trầm thấp mà nói. Đi, tên kia nữ tử tựa hồ cũng là cảm ứng được này cổ nồng đậm rất nguy hiểm khí tức, nàng cũng không lần nữa chần chờ cùng cái này nam tử khôi ngô đi ngang qua con đường lớn Tân Hải, tốc độ cực nhanh thật xa chạy trốn. Chạy trốn bên trong, cái này có một đầu nâu đỏ sắc tóc vóc người cực kỳ bốc lửa khêu gợi nữ nhân tựa hồ là lại quay đầu lại nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, bên khóe miệng khơi gợi lên một tia hết sức trêu chọc yêu mị nụ cười. Phương Dật Thiên cũng không có đuổi theo hai cái đối thủ, bởi vì Lâm Thiền Tuyết lại ở đây, ngoài ra, hắn đã là thấy phía trước vừa ra một chiếc xe tựa hồ là tiếp ứng hai người kia mà đến. Quả nhiên, chiếc xe gào thét tới sau đó là ngừng lại, thật xa cái kia vóc người nóng bỏng nữ nhân cùng cái kia nam tử khôi ngô chui vào trong xe, chiếc xe là thật xa chạy nhanh, biến mất ở tại mịt mờ mưa lũ trong số. Mà lúc này, hắn bên này thật lớn trên đường chiếc xe thể thao màu bạc đã chậm rãi lái tới, và đứng tại bên cạnh hắn. Cách chương.